Chương 16, quân muốn thần chết, thân niên khoái lạc. Tà Long Phạ Vệ nở chi huyết ta, trao tặng ta bất tử chi vận mệnh A. Nhìn xem lôi điện cùng Long Quyển, Đồ Nhi lại lần nữa niệm động linh ngôn. Một ngáy mắt, một cố kinh khủng lực lượng ra trì tại Đồ Nhi trên thân. Tại cái này cố lực lượng ra trì dưới, Đồ Nhi lộ vẻ càng thêm cường đại. Long Quyển phong quét sạch, cùng bạo lôi đình đánh xuống. Không ngừng đánh vào Đồ Nhi trên thân. Nhưng là, Đồ Nhi ngạo nghễ đứng tại chỗ. Giờ khắc này, vô luận là lôi điện vẫn là cuồng phong, đều vô pháp đối với hắn tạo thành ý tứ thương tổn. Mặc dù không phải rất minh bạch ngươi cái này cố lực lượng là cái gì, nhưng là, ta suy đoán, hẳn là cùng thiên không quyền năng không kém bao nhiêu đâu. Không nhìn nạ rủ tổ phong lôi ra thân, Đồ Nhi ánh mắt nhìn trên bầu trời nạ rủ tổ. Nếu nói như vậy, đem cái này tấm ảnh thiên không bổ xuống liền tốt. Nhìn xem nạ rủ tổ, Đồ Nhi kêu to nói. Cuồng ngạo, tự tin, thiên không bổ xuống, chỉ sợ, chỉ có thí thần giả mới có dạng này tự tin và lực lượng A. Mà Đỗ Nì không đơn giản nói, mà là đã bắt đầu hành động. Nâng trong tay ma kiếm, đối thiên không cả tấm ảnh thiên không thẳng tắp, đánh xuống vô thanh vô tức một nháy mắt, tại Đỗ Nì một kiếm đánh xuống một nháy mắt, thiên không, cái kia ô vân dày đặc, hắc vân áp thành thiên không, trực tiếp, xuất hiện một làm hồng câu bị Đỗ Nì, bổ ra cả tấm ảnh thiên không. Đều bị bổ ra. Sớm liền đã lui xa xa, cách chiến trường đã bên trên 10 vạn mét chi Hoàng Hiểu Yên các nàng. Nhìn xem cái kia bị bổ ra thiên không. Không khỏi toàn bộ người đều lắc ở nơi đó. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a thiên không? Thiên không bị bổ ra đây chính là thí thần giả đẳng cấp lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Muốn là dạng này công kích rơi tại đại địa bên trên, đơn giản liền không dám tưởng tượng sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Tất cả thuật sĩ đều đang cảm thán, tại hoảng sợ. Không đơn giản bọn hắn, liền là những cái kêu biết được Đồ Nhi cái này kiếm chi vương tìm tơ y nạ rủ tổ chiến đấu mà chạy tới thuật sĩ kỵ sĩ các loại, nhìn thấy cái kêu bị bổ ra thiên không, đều là vạn phần hoảng sợ. Nhanh, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Quá nguy hiểm, nơi này vừa rồi liền không phải chúng ta hẳn là tới. Lập tức rời đi nơi này. Tất cả mọi người tại liều mạng rút lui lấy. Vô luận là Hoàng Hiểu Yên các nàng, vẫn là những cái kia chạy tới người. Đương nhiên, những người này xảy ra chuyện gì nạ dù tổ cũng không hiểu biết. Chiến lược tại thiên không. Nhìn xem cái kia bị Đồ Nhi cho phá vỡ thiên không, Trương Phong không khỏi yên tĩnh không nói. Chỉ có nạ dù tổ biết, vừa rồi, còn tốt kịp thời thối lui ra khỏi nhất niệm tức thiên niệm trạng thái, giải trừ cái này tấm ảnh thiên địa liên hệ, bằng không, thiên không bị Đồ Nhi bổ ra một nháy mắt. Nạ rủ tổ liền phải cu nở dê đi theo bị thương. A, nếu không còn chuyện gì, lẽ nào ta đoán sai? Nhìn xem nạ rủ tổ, Đồ Nhi không khỏi nói nói. Kinh khủng chiến đấu trực giác. Nghe được Đồ Nhi, nạ rủ tổ trong lòng hiện lên một cái tử. Nguyên bản nạ rủ tổ còn tưởng rằng hắn chi thức dương khai thiên không, vì cái gì, bất quá là chém nát lôi điện cùng cuồng phong. Hiện tại xem ra, hắn mục tiêu thủy chung là mình. Nhất niệm tức thiên niệm bị phá. Nạ rủ tổ cũng không có tại trên bầu trời chờ lâu. Kim quang lấp lóe đã xuất hiện ở Đồ Nhi cách đó không xa. A, xuống sao? Nhìn xem nạ rủ tổ, Đồ Nhi không khỏi nói nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là, ngươi xác thực rất cường đại. Xem ra, thí thần giả bên trong, không có một cái nào là đơn giản. Nhìn xem Đồ Nhi, nạ rủ tổ nói nói. Nguyên bản nạ rủ tổ đối Đồ Nhi còn không phải rất xem trọng. Vô hắn. Tại nguyên tắc bên trong, sở hữu xuất hiện qua thí thần giả bên trong, Đồ Nhi có thể nói là nhất là phổ thông. Bị lấy ra thí nghiệm thảo thế vương thực lực. Tại trong chiến đấu, cùng vừa mới trở thành thí thần giả còn không có quen thuộc quyền năng thảo thế vương chiến thành ngang tay. Nghe đồn rằng, bị la hào hoàn ngược. Nói thật ra, nạ dù tổ đối Đồ Nhi ấn tượng, hoàn toàn không phải cường đại đại danh tử. Nhưng là, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Đồ Nhi thua với La Hảo, đó là bởi vì La Hảo quá cường đại. Đồ Nhi cùng thí nghiệm Thảo Thế Vương, đó là bởi vì Đồ Nhi bản thân muốn đánh nhau. Mà lại, hắn nhất cầu, vốn là chiến đấu, cho nên, tại cùng Thảo Thế Vương trong chiến đấu, cũng không có thể hiện ra nghiền ép thực lực đến. Bằng không, nghĩ đến, bất quá vừa mới trở thành thí thần giả Thảo Thế Vương, căn bản cũng không phải là Đồ Nhi đối thủ, thậm chí sống không qua mấy chiêu. Không nên quên. Nguyên tắc bên trong Thảo Thế Vương, bất quá là một cái phổ thông nhân mà thôi. trở thành vương trước đó, nhưng là căn bản cũng không có tiếp xúc qua thần bí. Chớ đừng nói chi là chiến đấu. Mà Đôn Nhi, lại là một tên chân chân chính chính chiến sĩ. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá không quan trọng. Tới đi, chúng ta tiếp tục. Nhìn xem nạ rủ tổ, Đôn Nhi gọi nói. Giơ kiếm, trong nháy mắt, liền nghĩ nạ rủ tổ xông tới. Đã như vậy. Nhìn xem xông đi lên Đôn Nhi, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Một thân, nạ rủ tổ trên thân, vạn trượng kim quang đại phóng. Kim cương bất hoại bất động như sơn. Nạ rủ tổ mạnh nhất phòng ngự. Nhìn xem vọt tới Đôn Nhi, như kim nhân nạ rủ tổ, trực tiếp, nhất quyền đánh ra. Kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp. Nhất quyền ra. Vô tận hào quang tỏa sáng. Một cỗ kinh khủng khí thế, một nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân dâng lên. Một loại ý, ầm vang bạo phát. Ép hướng Đôn Nhi. Cỗ này ý là một cỗ ban được chết ý, đây là nạ rủ tổ từ Thái Sơn bên trên ngộ đạo thời điểm chỗ lĩnh ngộ. Thuộc về Thái Sơn bên trên hoàng đạo cùng đế đạo một loại vận dụng. Là một loại không phải sát phạt, nhưng là, càng hơn sát phạt ý chí. Ban được chết, quân muốn thần tử thần không thể không chết. Đây chính là ban được chết chân ý giờ khắc này, nạ rủ tổ vì hoàng đế, mà kiếm chi vương đồ nỉ vi thần. Quân muốn thần tử thần không thể không chết. Đấm ra một quyền. Một cái cự đại quyền ảnh trong nháy mắt phá quyền mà ra, bị nạ rủ tổ đánh ra. Trực kích Đôn Nhi. Một nháy mắt, Đôn Nhi cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng ra thân. Một nháy mắt, Đôn Nhi đã sinh ra không thể phản kháng suy nghĩ. Một nháy mắt, Đôn Nhi đã có một loại muốn tự sát ý nghĩ. Nhưng là vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi. Một nháy mắt, những ý nghĩ này à, suy nghĩ à, hết thảy toàn bộ bị Đôn Nhi trấn áp, chém giết. Thật đúng là khủng bố à, đã có thể để cho ta phát lên không muốn phản kháng cùng tự sát suy nghĩ. Nhưng là, những này đối ta thế nhưng là vô dụng. Ta không cần biết ngươi là cái gì. Toàn bộ, toàn diện, cho ta chém nát liền tốt. Nhìn xem nạ rủ tổ, đối nạ rủ tổ cái kia oanh kích mà đến nhất quyền. Đôn Nhi cười lớn, la lên. Trong tay ma kiếm lấy trong nháy mắt đánh xuống oanh.